Tiết C, hết Emmy, hiện đang đối phó với một song hệ dị năng và một dị năng hệ mộc. Cách chương.